Xin chào các bạn khán thính giả thân yêu của VN Radio. Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện đêm khuya được phát sóng vào 23 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay mình trân trọng gửi đến các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Trần Quang Đức, giọng đọc Nguyễn Thành. Bùa Mô Kim ấn quật mộ, dỡ núi rời non tìm quyết chú. Người thắp nến, quỷ thổi đèn, dò mồ đổ đấu kiếm vạn tiền. Từ ngàn năm trước, ở đất nước Trung Hoa đã có nghề trộm mộ, còn gọi là Mô Kim hiệu úy. Dám hành nghề đào mộ quật mã, can trường là chuyện nhỏ, còn phải là tay sâu dày về huyền học, phong thủy cũng như các loại cạm bẫy. Ma Thổi Đèn, bộ sách kinh dị về những cuộc phiêu lưu của giới trộm mộ của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, chính là một trong những bộ truyện Trung Quốc được yêu thích và mong chờ nhất. Bộ sách gồm 4 tập: Thành Cổ Tinh Tuyệt, Mê Động Long Lĩnh, Trùng Cốc Vân Nam, Thần Cung Côn Luân. Bộ sách nói về những chuyến phiêu lưu mạo hiểm của bộ ba Hồ Bát Nhất, quân nhân giải ngũ có cuốn Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật, biểu bối của ông nội Tuyền Béo, con nhà lính bắn súng như chớp Sơ Lê Dương, nữ triệu phú Hoa Kiều, cũng là cháu ngoại một tay trộm mộ lẫy lừng, chính là ba Mô Kim hiệu úy đương thời. Ba người, ba động cơ đã cùng dấn bước vào sa mạc hung hiểm, hòng truy tìm tòa thành cổ tinh tuyệt thần bí. Bản lĩnh có thừa, chỉ tiếc là họ không biết được những lời nguyền đáng sợ nào đang đợi họ, rồi những cuộc phiêu lưu khám phá nào nữa bắt đầu. Mời các bạn bắt đầu từ quyển 1, Thành Cổ Tinh Tuyệt. Trộm mộ chẳng phải việc tham quan ngắm cảnh, chẳng phải ngâm thơ đối câu, chẳng phải thêu hoa dệt vóc, không thể nhã nhặn khiêm nhường, không thể ung dung nhàn tản, chẳng thể tuần tự theo tôn ti thiên địa quân thân sư cho được. Trộm mộ là một thứ kỹ thuật, một thứ kỹ thuật phá hoại. Tự thuở xưa, khi các quý tộc xây dựng lăng mộ, ắt đã phải tìm đủ mọi cách để phòng ngừa trộm cắp. Vậy nên hẳn là có bao nhiêu thủ đoạn cũng đã dùng hết cả rồi. Trong mộ thường sắp đủ loại cạm bẫy ám khí, nào đá tảng, cá trôi, nào tên độc, rắn rết, hố trông, nhiều không kể xiết. Đến đời nhà Minh, chịu ảnh hưởng của kỹ thuật phương Tây, một số ngôi mộ lớn thậm chí đã sử dụng cả hệ thống bánh răng sòng dọc của phương Tây, đặc biệt là lăng của hoàng đế nhà Thanh, có thể coi là những kiệt tác gom thâu kỹ thuật phòng trộm của mấy ngàn năm cũng xứng. Đại quân Việt Tôn Diệt Anh muốn khai quật Đông Lăng để lấy vàng bạc xung vào quân phí, đã huy động cả một đội quân lớn, vừa đào bới vừa nổ mìn cũng phải mất 5-6 ngày trời mới xong. Độ kiên cố của mấy lăng ấy thế nào chắc không cần phải nói cũng có thể mường tượng ra được. Bài toán dành cho những kẻ trộm mộ thời bấy giờ là phải nghĩ trăm phương nghìn kế để phá giải những cạm bẫy đó, để vào mộ tìm kiếm báu vật. Thế nhưng hiện nay, việc tìm ra mộ cổ còn khó hơn việc khai quật mộ nhiều lần. Những ngôi mộ lớn xây theo kiểu đắp nấm dựng bia, rõ ràng thì đã bị người ta đào bới gần hết từ lâu rồi. Còn nếu muốn tìm mộ cổ đã vùi sâu dưới lòng đất nhiều năm, lại không có dấu mốc gì trên mặt đất, thì phải cần đến một số kỹ thuật nhất định, như vài thứ công cụ đặc biệt, các loại như khoan sắt, đinh tre, xẻng lạc dương, thám âm chảo, hắc chiết tử, toàn địa long nhất loạt đều từ đây mà ra. Cũng có một số cao thủ lại không dựa vào mấy thứ ấy. Có người tìm mộ bằng cách lần tìm đầu mối được ghi chép trong thư tịch cổ xưa. Cũng có một số rất ít người hiểu được bí thuật, có thể tìm ra mộ huyệt bằng khả năng xem phong thủy, đọc mạch tượng của đồi núi sông ngòi. Bản thân tôi chính là thuộc loại cuối cùng. Tôi đã đặt chân qua khắp mọi nẻo đường, trải qua vô số chuyện ly kỳ quái dị. Nếu đem kể từng chuyện ra, chắc hẳn sẽ khiến kẻ thấy kinh hồn, người nghe bạt vía. Nói cho cùng thì những sự tích lấp biển lật sông, xẻ đất che trời, hình rồng tướng hổ như vậy, kẻ cũng đâu phải tầm thường. Những sự tích ấy phải bắt đầu kể từ cuốn sách Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật ông nội tôi để lại. Cuốn sách thư này chẳng biết cớ gì mà nửa cuối lại bị người ta xé toẹt đi rồi. Chỉ còn lại phần đầu viết về bí thuật phong thủy. Những điều trong sách quá nửa là bí thuật độc môn để học hiểu bố cục phong thủy của mộ tạng. Chương 1: À Người Giấy và Anh Bạn Chuột. Nội tôi tên là Hồ Quốc Hoa. Tổ tiên nhà họ Hồ là đại địa chủ có tiếng trong vùng, vào thời huy hoàng nhất đã từng mua hơn 40 gian nhà liền kề nhau ở ba con ngõ trong thành. Trong họ cũng có người làm quan, có người đi buôn bán, cũng từng quyên tiền hỗ trợ công việc tào vận và cung cấp thóc lúa cho triều đình Mãn Thanh. Tục ngữ có câu: không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Kẻ cũng đúng thật, trong nhà dù có núi vàng núi bạc thì cũng không trụ được khi có những đứa phá gia chi tử chỉ biết ăn tàn phá hại. Đến những năm dân quốc, Hồ gia chuyển tới đời ông nội tôi thì gia đạo suy vi, thoạt tiên là chia nhà. Gia sản chia cho ông cũng không ít, đủ để ăn no mặc ấm suốt đời. Thế nhưng ông lại không chịu học điều hay lẽ tốt. Đương nhiên điều này có ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ nữa. Trước thì say mê cờ bạc, sau lại nghiện phúc thọ cao, cuối cùng cả gia tài bị ông đem đi tiêu sạch bách. Thời trai trẻ hút hít ăn chơi, không tệ nào ông không phạm. Cuối cùng thì quẫn đến nỗi một cắc chẳng còn. Người ta một khi lên cơn nghiện thì vỏ ruột bứt gan, sao mà nhịn nổi. Nhưng không có tiền thì ai cho ông hút? Trước kia lúc có tiền có cửa thì thằng chủ đến con hầu trong ổ hút ấy hễ thấy ông là xoen xoét cái miệng gọi Hồ đại gia, tiệp đãi ân cần chu đáo lắm. Thế nhưng đến khi không xu dính túi thì chúng coi ông như thằng ăn mày. Chúng vừa chửi mắng vừa đánh đuổi, hắt ông như hắt hủi vậy. Người ta nhược bằng túng quẫn quá thì mấy mớ quan niệm về đạo đức liêm sỉ cũng chả có xá gì. Nội tôi nghĩ được một cách, đi lừa tiền ông cậu. Cậu của tôi biết ông là thằng nghiện ngập phá gia chi tử, thường ngày thì một hào một cắc chẳng cho. Nhưng lần này ông phỉnh cậu, bảo rằng sắp lấy vợ, xin cậu gom cho ít tiền. Ông cậu nghe nói vậy xúc động đến nỗi nhạt nhòa nước mắt. Thằng cháu bất hiếu này giờ mới coi như cũng làm được một việc tử tế. Nếu kiếm được một cô cháu dâu hiền đức trông coi cẩn thận, dạy dỗ cho nó, có khi về sau lại khá lên cũng không chừng. Vậy là ông cậu đưa nội tôi 20 đồng đại dương, dặn rằng lấy vợ thì sau phải sống cho đàng hoàng, chớ dính vào phúc thọ cao nữa. Để mấy hôm nữa rảnh, ông đích thân tới nhà xem mặt cháu dâu. Ông nội Hồ Quốc Hoa của tôi rất nhiều trò ma mãnh. Để đối phó với cậu, sau khi về nhà, ông liền vào thôn tìm một tay thợ chuyên làm mấy thứ về người giấy, ngựa giấy, chính là loại để đốt cho người chết. Lão thợ này tay nghề rất cao, chỉ cần là thứ có thể tả ra được là não có thể làm ra giống y như thật. Theo như yêu cầu của ông nội, lão hàng mã làm ra một cô gái bằng giấy phết hồ, sau đó dùng nước vẽ lên lông mày, mắt, mũi, quần áo, đầu tóc, nhìn từ xa thì ôi thôi, trông giống y như một người thật vậy. Ông nội tôi cõng người giấy về nhà, đặt vào giường trong, lại lấy chăn đắp lên, trong bụng tự lấy làm yên tâm lắm. Đợi mấy hôm nữa ông cậu đến thì cứ viện cớ vợ ốm, nằm liệt giường không thể tiếp khách, để ông cậu đứng nhìn từ xa là được. Ngẫm thấy đắc ý, ông bất giác hát giống lên vài câu rồi chuồn luôn vào thành hút thuốc. Mấy hôm sau, ông cậu quả nhiên đến thật, lại còn mua vải vóc bánh trái thăm cô cháu dâu. Nội tôi mang những lời nhẽ đã toan tính ra từ trước, lần nữa thoái thác, than rằng vợ không khỏe, không tiếp khách được, rồi vén rèm để ông cậu đứng ngoài nhìn, sau đó lại lập tức buông xuống ngay. Ông cậu không vừa lòng, mới nhục: cái thằng danh con này lại đối phó với cậu mày như thế à? Không được, hôm nay dứt khoát phải gặp được con cháu dâu mới thôi. Có bệnh thì cho tiền mời thầy lang mới đến chữa. Ông nội sống chết níu ông cậu lại không cho vào, nhưng càng níu kéo thì ông cậu lại càng sinh nghi. Đôi bên cứ thế co kéo, cuối cùng không ngăn được, ông cậu chạy sộc vào nhà trong. Vừa nhìn lên giường, suýt nữa chết khiếp. Một bộ mặt đàn bà trắng bệch, còn phết đỏ tròn hai má, rõ ràng là một ả người giấy. Mùa xuân năm ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vụ ông Hồ Quốc Hoa mua người giấy về gạt tiền bại lộ. Ông cậu giận quá hóa bệnh, không ngồi dậy nổi, chưa đến ba hôm thì rũ áo chầu trời. Họ hàng bạn bè của Hồ gia ai cũng phòng nội tôi như phòng trộm, chớ ai cho vay tiền. Ngay đến cơm thừa cũng không cho ông lấy một miếng. Ông đành bán nốt đôi tủ gỗ đàn lấy 2 đồng bạc. Chiếc tủ này là của hồi môn của cụ bà, ông vốn định giữ lại để tưởng niệm, chưa nỡ đem đi cầm. Nhưng khi cơn nghiện phát tác thì cũng không còn nghĩ ngợi đến nhiều thế nữa. Cầm 2 đồng bạc ấy đi mua một dúng phúc thọ cao, chạy về nhà liền vội vã xà vào giường châm thuốc hít mạnh 2 hơi. Cơ thể bỗng dưng nhẹ bẫng, tựa hồ như đang chấp chới lên mây. Lúc ấy ông cảm thấy sung sướng như lên tiên. Dầm ba cái chuyện bị người ta khinh rẻ ức hiếp, rồi bị mắng chửi thường ngày, giờ đều vặt vãnh cả. Hít thêm 2 hơi tiếp, ông bỗng phát hiện nằm trên cái giường nát bươm của mình có một đống đen xù xì. Nhìn lại cho kỹ, hóa ra góc giường có một con chuột cống to tướng đang chồm hổm. Con chuột này ý chừng phải sống lâu rồi, rìa nó trắng cả, mình nó phải xấp xỉ con mèo. Nó đang nằm hít thứ khói bốc ra từ tẩu thuốc của Hồ Quốc Hoa, dường như cũng biết đến lợi ích của thuốc phiện, lỗ mũi cứ khìn khịt tham lam tận hưởng. Nội tôi bỗng thấy hứng thú lắm, quay ra bảo con chuột: mày cũng nghiện thuốc hả? Xem ra tao với mày là người đồng đạo rồi. Nói đoạn ông lại hút một hơi, rồi phả thứ khói nồng nặc ấy vào con chuột. Con chuột dường như biết ông tôi không có ác ý, cũng chẳng sợ ông, bèn nghền cổ đón lấy làn khói đặc đang phả vào mình. Quá trưa, dường như đã thỏa mãn được cơn nghiện, con chuột lững thững bỏ đi. Mấy ngày liền đều như vậy, hôm nào con chuột cũng bò đến hít thuốc với ông nội. Ông tôi đi đâu cũng bị người ta khinh miệt, chung quanh chẳng có lấy một tấm bạn tâm tình. Thấy con chuột quấn mình như vậy đâm ra thích chí. Có lần con chuột đến hơi muộn, ông cũng gắng nhịn cơn nghiện mà chờ nó. Thế nhưng niềm vui ngắn ngủi chẳng tẩy gang. Nhà ông nội tôi bây giờ chỉ còn lại chiếc giường trơ và 4 bức tường. Chẳng còn đồng nào mà mua thuốc nữa. Ông ủ rũ vì hết cách, than thở với con chuột: chuột ơi chuột à, hôm nay là ngày cùng tháng kiệt rồi, chẳng còn tiền mua phúc thọ cao nữa đâu. E rằng chẳng được cùng mày ngửi cái mùi lồng nàn ấy nữa rồi. Nói dứt câu, ông cứ sụt sịt không thôi. Con chuột nghe những lời ông nói, 2 mắt long lanh chớp chớp như nghĩ ngợi gì, rồi bỗng quay ngất bỏ đi. Đến khi trời tối, nó ngậm một đồng tiền bạc quay về đặt bên cạnh gối ông tôi. Ông nội vừa mừng rỡ lại vừa kinh ngạc, liền chạy cả đêm vào thành mua lấy một miếng phúc thọ cao, về nhà là đốt ngay bàn đèn, cùng con chuột hút một trận đã đầy no sướng. Ngày hôm sau, con chuột lại ngậm 3 đồng bạc tha về. Ông nội mừng rơn khôn tả. Nhớ lại một điểm cố được học từ thời còn trong trường tư thục trước đây, bèn nói với nó: kẻ biết quản trọng chính là Bảo Thúc Nha đó vậy. Này người biết ta thân bần hàn mà hậu đãi ta, thật là chi kỷ của ta vậy. Nếu chẳng chê bai, chúng ta hãy kết bái Kim Lan đi. Từ đó ông với chuột xưng huynh gọi đệ, gọi là anh chuột, ăn uống cùng chia, thuốc hút chung hưởng, lại còn làm cho con chuột cái ổ bằng bông để nó cùng ngủ trên giường. Người chuột nương nhau như đôi bạn tâm đầu ý hợp. Con chuột hàng ngày đều tha bạc về, ít thì 1-2 đồng, nhiều thì 4-5 đồng. Từ đó ông nội chẳng còn gánh lo cơm áo nữa. Bao năm về sau, mỗi khi nội tôi nhớ lại, vẫn nói rằng chuỗi ngày ấy là quãng thời gian vui sướng nhất của đời ông. Bẵng nửa năm trôi qua, ông tôi ngày một giàu có. Nhưng chớ trêu thay, chẳng phải có câu: giàu sang gặp thầy bạn vàng, xa cơ lỡ vận gặp toàn tiểu nhân. Cũng chỉ biết trách cái số ông nội Hồ Quốc Hoa của tôi là số nghèo số hạn, bị một thằng tiểu nhân nhòm ngó. Trong thôn có thằng vô lại Vương Nhị, thằng này đâu bì được với nội tôi. Ông nội chí ít cũng từng giàu có, dù gì cũng từng là Hồ đại thiếu gia ngót nghét hơn 20 năm trời. Còn cái thằng Vương Nhị kia thì đâu có cái phúc ấy. Tổ tiên 8 đời nhà hắn, kể cả hắn bây giờ, đều chưa từng mặc nổi cái quái quần nào lành lặn. Vương Nhị thấy ông nội tôi gia nghiệp suy bại thì cháy nhà hàng xóm vỗ tay reo mừng, thỉnh thoảng lại vô duyên vô cớ bức hiếp làm nhục ông nội, bắt nạt Hồ đại thiếu gia năm xưa mấy phen cho hả dạ. Gần đây Vương Nhị lấy làm kỳ lạ, ông tôi là một tên nghèo đói chẳng có công ăn việc làm, đồ đạc lại đều đem đi cầm cố cả, ngay đến họ hàng thân thích cũng đã chết gần hết, chẳng hiểu cớ gì mà vẫn hút thuốc được như thường, tiền mua thuốc lấy đâu ra. Hắn bèn nghĩ bụng, nói không chừng thằng ấy lại đi ăn trộm, ta phải rình nó xem sao, đợi lúc nó thó đồ nhà người ta, mình bắt quả tang rồi báo cho quan phủ, kiếm mấy đồng đại dương tiền thưởng cũng tốt. Thế nhưng rình một thời gian, phát hiện ông tôi ngoại trừ những khi thi thoảng đi vào thành mua đồ ăn và thuốc hút thì căn bản là không bước chân ra khỏi nhà, mà cũng chẳng qua lại với bất kỳ người nào. Càng tò mò muốn biết tiền ở đâu ra, Vương Nhị lại càng thấy bứt rứt không yên. Một hôm nhân lúc nội tôi ra ngoài mua đồ, Vương Nhị thừa cơ trèo tường nhảy vào nhà trong, lục lọi mọi nơi, gầm bàn hốc tủ, hòng tìm xem nội tôi rốt cuộc có bí mật gì. Đột nhiên nhìn thấy trên giường có một con chuột to sù đang ngủ. Hắn bèn tiện tay vứt luôn vào trong siêu nước đang đun trên lò, sau đó đậy nắp lại. Nghĩ bụng đợi đến khi tên Hồ kia về nhà uống nước, ta sẽ lấp bên ngoài xem trò hay ho. Chẳng đợi Vương Nhị chạy ra, ông nội đã về đến nhà, vừa vặn dồn chặn hắn lại bên trong. Vừa nhìn thấy con chuột bị luộc chín trong siêu nước, tức thời mắt ông liền đỏ sọc, vớ ngay con dao thái rau, chém thẳng vào thằng vô lại họ Vương kia 10 mấy nhát. May mà nội tôi là kẻ nghiện ngập, chân tay yếu ớt, nên tuy Vương Nhị bị chém trúng mấy nhát dao nhưng cũng không có vết thương nào chí mạng cả. Vương Nhị máu me be bét khắp người, chạy thục mạng tới đội bảo an cầu cứu. Đội trưởng đội bảo an là họ hàng với tay quân phiệt địa phương, bấy giờ đang mời tay quân phiệt này nhắm rượu. Tên đội trưởng biết tin liền nổi giận đùng đùng, giữa ban ngày ban mặt hành hung giết người, còn coi Vương Pháp này ra gì nữa. vội sai mấy tên thuộc hạ đi bắt trói ông nội tôi về. Ông nội bị giải về đồn, tên đội trưởng nạt giọng quát hỏi cớ gì cầm dao hành hung đòi giết Vương Nhị. Ông nội tôi nước mắt lưng tròng, khóc nấc kể lại đầu đuôi sự tình, cuối cùng nói với giọng đầy ai oán: nhớ khi xưa tôi khốn khổ khốn nạn, không có anh chuột tôi đã chẳng sống được đến ngày hôm nay. Nào ngờ chỉ sơ suất có một chút đã để anh mất mạng. Tuy không phải do tôi giết, nhưng anh chuột lại vì tôi mà chết. Tôi mà phụ người bạn hiền dưới chín suối này thì tình nghĩa ở đâu nữa. Một mình tôi làm, một mình tôi chịu. Tôi đã chém thằng khốn Vương Nhị vậy rồi, giờ muốn phạt muốn giết xin nghe đại nhân phán xử. Chỉ xin đại nhân cho tôi về an táng anh chuột, rồi tôi chết cũng nhắm mắt. Không đợi tên đội trưởng nói gì, tay quân phiệt bên cạnh đã cảm động suýt xoa, nói với ông nội tôi: mẹ kiếp, không vong ơn chính là nhân, không phụ lòng tức là nghĩa. Đối với con chuột mà còn như vậy, huống hồ là đối với con người. Ta niệm tình cậu có nhân có nghĩa, giờ lại không trốn lương thân, từ giày hãy theo ta tổng quân làm phó quan. Súng ống là chính quyền, trong thời loạn lạc lời của kẻ lắm giữ binh quyền là vương pháp. Tay quân phiệt ra lệnh cho thủ hạ dùng roi quất Vương Nhị một trận te tua để lội tôi bõ tức, sau đó cho ông về nhà an táng con chuột. Ông tôi trở về lấy hộp gỗ liệm xác bạn chuột, rồi đào một cái hố chôn đi, khóc lóc tỉ tê hồi lâu mới dứt áo đi theo tay quân phiệt kia. Tục ngữ nói thật hay: đói thời khoai giấy cũng ngon, no thời xôi thịt bấy còn rừng rưng. Con người ta một khi nghèo khổ điêu đứng, người khác dẫu chỉ cho bát cháo, miếng cơm, hẳn cũng sẽ cảm tạ ơn đức vô cùng. Huống hồ con chuột kia lại mang về cho ông tôi biết bao tiền của. Đương nhiên tiền ấy cũng chỉ là tiền ăn cắp, thánh nhân dạy dẫu chết khát cũng chẳng uống nước trộm dòng. Có điều đó là tiêu chuẩn đạo đức của những bậc thánh tiên hiền, cổ nhân còn hiếm người làm được. Huống hồ là hạng phàm phu tục tử như ông nội Hồ Quốc Hoa. Trước thường nghe hút thuốc trong phòng, lâu ngày chuột ruồi nghiện cả. Lời này tịnh chẳng hề sai chút nào. Chương 1 của quyển 1 kết thúc tại đây. Mời các bạn lắng nghe chương 2 quyển 1 vào 23 giờ ngày mai. Cuối cùng, chúc các bạn ngủ ngon.